khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423: Kẻ bị di vong. Chu Du bọn người cũng phân biệt kéo ra chính mình pháo hoa lớn. Một đoàn người bắt đầu cực tốc bão táp. Chu Du vốn sợ chính mình điên xuống, nhưng tại nơi này trung ma vị diện, thân thể của mình tố chất cùng điều khiển năng lực nhận được rồi cực lớn tăng lên. Chỉ cần bằng vào bản năng làm sơ điều chỉnh có thể ổn định. Như là đi đường hô hấp đồng dạng đơn giản. Không bao lâu, Minh Đế ném xuống pháo hoa lớn. Mọi người cũng ào ào noi theo bộ dáng của hắn ném xuống trong tay cây gậy. Minh Đế không hổ là cái phúc hậu người. Cuối cùng tốt xấu đem đồ ăn đều cho con ngựa rồi. Không có làm cho bọn họ đi không được gì. Xuống ngựa, trước mặt là một tòa so Minh Đế cung điện nhỏ rất nhiều hình chữ nhật công trình xây dựng. Đến, Minh Đế dẫn mọi người đi về hướng trước cửa. Hắn nói hắn gọi Hắc Ly là vì tránh né Cửu Gia Mặc Tôn đuổi giết mới trốn đi vào. Nhưng lúc đi ra ai cũng không nhớ rõ hắn. Chúng ta cũng không có ai nghe nói qua Mặc Tôn. Chính là như vậy, các ngươi cảm thụ một chút đi. Minh Đế đi tới cửa, đột nhiên lộ ra trò đùa dai dáng tươi cười. Hô to một tiếng, Hắc Ly, lão tử Mặc Tôn tới lấy ngươi mạng chó rồi. Bên trong lập tức truyền đến làm ếch kêu sợ hãi. Mặc Tôn, ngươi tới giết ta rồi. Thật tốt quá, ngươi còn nhớ rõ ta. Rốt cuộc đã tới. Tiếp theo là một hồi vội vã tiếng bước chân. Đón lấy đại môn mở ra. Một cái so Minh Đế thấp nhỏ rất nhiều. Khoác một thân vải rách xiêm y. Còng lấy lưng ra hỏa lao ra cửa đến. Vừa thấy Minh Đế, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh hỉ lập tức thấp xuống. Chửi lên, lại đây lừa gạt ta. Có phải là muốn lừa gạt tử ta các ngươi tài cao hứng? Ha ha ha ha, chỉ đùa một chút nha. Ngươi có phải hay không rất lâu không gặp người rồi? Không bao lâu, 2 năm mà thôi. Hắc Ly hừ một tiếng, nhìn thấy Minh Đế bên cạnh Chu Du bọn người, như thế nào? Vừa muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau rồi. Không không không, long trọng giới thiệu xuống. Minh Đế hướng bên cạnh đứng chạm, vị này chính là ta Chu Du lão thiết. Bọn hắn nghe nói chuyện xưa của ngươi, nghĩ đến thỉnh giáo xuống. Ta biết đến cũng đã sớm nói. Hắc Ly trở lại rung động đi. Trở về trong phòng, không có gì mới lạ. Chính là một bị di vong người. Đừng phiền ta. Đừng a hát, Minh Đế tiến lên giữ chặt Hắc Ly, bọn hắn cũng muốn đi di vong chi địa. Ngươi giúp ta khuyên nhủ. Hắc hắc hắc, Hắc Ly đột nhiên nở nụ cười. Quay đầu lại nhìn thấy Chu Du một đoàn người, bị đuổi giết rồi. Không có, Minh Đế nói, không muốn sống chăng? Không có, thì phải là, Hắc Ly mắt hí nói, muốn đi người sống thế giới. Khả năng a. Hắc hắc hắc, Hắc Ly vẫy vẫy tay, vào đi. Hắc Ly trong nhà không có vật gì, chỉ có mấy cái thảm rơi lả tả lấy. Trên mặt đất bày biện một cái tiểu bàn, trên mặt họa vẽ đầy quyền quyền cùng gạch chéo. Tượng là tại hạ cờ năm quân. Ở chỗ này, Chu Du nghe được Hắc Ly câu chuyện toàn cảnh, bởi vì chọc phải một cái khó lường Cừu Gia. Hắn trốn vào di vong chi địa. Vào di vong chi địa hắn y nguyên tại chạy trốn, rất nhanh đụng phải một cái người, cũng là undead, so với hắn cao hơn rất nhiều. Người kia nói hắn gọi anh là undead chi vương, chất vấn Hắc Ly vì cái gì thấy hắn không quỳ. Hắc Ly nhưng căn bản không biết có cái gì undead chi vương, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua anh cái tên này. Anh nói hắn bất kính, muốn động thủ tru sát hắn. Hắn tranh thủ thời gian tiếp tục chạy. Chạy trước chạy trước. Hắn đụng phải một cái người chết. Người chết cùng undead bất đồng, là không có thần trí, chỉ bằng lấy nào đó bản năng ngây ngốc đi về phía trước. Người chết nhìn thấy hắn tự đánh tới. Hắc Ly phản ứng không kịp, trên cánh tay bị cắn mất một miếng thịt, lúc này hắn cũng không dám nữa tiến lên mảy may, lập tức quay đầu trở về chạy. Lại gặp anh thấy hắn chật vật bộ dạng, cũng không có động thủ lần nữa, chỉ là cười nhạo hắn là cái người nhu nhược. Sau đó anh tiếp tục đi về phía trước. Hắc Ly cứ như vậy một đường trốn ra Di Vong chi địa, cùng với bị những này yêu ma quỷ quái ăn tươi, không bằng chết ở cố thổ lá rụng về cội. Nhưng khi hắn trở lại Andes chi địa thời điểm, đuổi giết hắn Mặc Tôn bọn người sớm đã không thấy bóng dáng. Hắn chạy thật lâu mới tìm được người thứ nhất Andes. Đối phương không biết hắn, cũng không biết Mặc Tôn, đương nhiên càng không biết anh. Hắn bị thế giới Di Vong rồi. Hắn nhớ rõ người cũng toàn bộ biến mất. Mấy năm qua, hắn một mực tìm kiếm lấy trong trí nhớ người hoặc vật, lại chẳng được gì, dần dần đã trở thành một người điên. Một chuyện cười, hắn ở chỗ này định cư duy nhất nguyên nhân chính là cùng đợi có một ngày, một cái nhớ rõ người của hắn tới giết tử hắn. Mọi người dư vị lấy cái này câu chuyện đồng thời. Minh Đế cười nói, kỳ thật, chúng ta càng thiên hướng về Hắc Ly đầu óc xảy ra vấn đề rồi. Cùng sông giáp danh bất đồng, tiến vào Di Vong chi địa người trí nhớ có thể sẽ hỗn loạn, chắp vá lung tung, cuối cùng trở nên thần kinh thác loạn. Cái kia cũng có thể có người nhớ rõ. Hắn, Hư Thiên Linh lắc đầu nói, hơn nữa Hắc Ly tự thuật vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến đáng sợ. Ta tin tưởng đây không phải câu chuyện, là tự mình kinh nghiệm. Đúng, đúng. Hắc Ly kích động mà trừng mắt Hư Thiên Linh. Đây đều là thật sự. Bọn hắn nói ta đầu óc xảy ra vấn đề rồi. Làm sao có thể xảy ra vấn đề, người có thể nhớ rõ ràng như vậy sao? Minh Đế lại không cho là đúng, nhìn xem Hư Thiên Linh thẳng lắc đầu. Ngươi cái này tiểu muội tử, nhìn xem rất minh bạch, như thế nào vấn đề mấu chốt dễ dàng như vậy bị dẫn vắng. Rốt cuộc ngươi là tại đây đế, có lẽ hay là ta. Cái gì anh A-Hát, Mặc Tôn A-Hát, loại này quái danh tự ta nghe đều chưa từng nghe qua. Cái này ngươi giải thích thế nào? Nơi này có không có hộ tịch ghi chép? Hộ cái gì? Cái kia lịch sử ghi chép đâu này? Hư Thiên Linh lại hỏi. Đều ở trong đầu ni. Minh Đế chỉ chính mình đầu to. Cái kia truyền thuyết câu chuyện đâu này? Đúng đấy, cái này. Minh Đế chỉ vào Hắc Ly nói. Còn có một chút nguyên lai chiến tranh sự tình. Không có ý gì. Hư Thiên Linh trầm ngâm một lát sau hỏi. Còn có cái gì sao? Chi tiết, tỉ mỉ, ngươi cảm thấy có vấn đề địa phương. Hắc Ly lập tức nói. Có, đương nhiên là có. Ta kỳ thật có một tưởng tượng. Nhưng Minh Đế người như vậy nhiều lắm, quá ngu xuẩn. Ta nói bọn hắn sẽ cảm thấy ta càng điên rồi. Khắp thiên hạ, tựu ngươi không điên. Hư Thiên Linh gật đầu nói. Ta tin ngươi. Nói đi, khục. Hắc Ly ho một tiếng, ánh mắt dần dần nghiêm túc lên, cực kỳ nghiêm túc nói ra, ta hoài nghi, nơi này là thế giới kia, ta xuyên Việt, phốc ha ha ha. Minh Đế vỗ bụng túi áo cười ha hả, vậy ngươi thật là lớn. Ta đây sao điều cũng không dám nói ta sẽ xuyên Việt qua. Cười a, chết cười ngươi, ngu xuẩn đế. Hắc Ly không hề để ý tới Minh Đế, chỉ hướng về phía Hư Thiên Linh nói ra, tuy nhiên tại đây cũng gọi là Andes thế giới. Nhưng ta cảm giác cùng ta cuộc sống qua thế giới có rất nhiều bất đồng. Ngôn ngữ, hoàn cảnh, người, đều không có cùng, nhưng vừa rồi không có như vậy bất đồng. Cảm giác rất vi diệu, hình như là đồng dạng một khối đại lục, có hai con đường. Ta đến từ một con đường khác, lại ngộ nhập con đường này. Song song vũ trụ, Chu Du thốt ra, ta không xác định vũ trụ là có ý gì. Giải thích thành song song đại lục có thể sao? Hắc Ly hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.